Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1084, chương 1097. Có lẽ hắn thật có thể. Trên thực tế, liên quan tới bế quan sự tình, Diệp Thu đã nói rồi. Chỉ là, lúc ấy lực chú ý của mọi người đều tập trung ở Diệp Thu cái kia một tiếng sư tử hống cùng hắn đối. Tín đồ trùng nhóm răn dậy bên trên, bởi vậy cũng không có đóng chú đến điểm này. Thẳng đến Diệp Thu bất thình lình hôn mê được đưa vào bệnh viện. Bác sĩ nói hắn là bởi vì dã rời cùng nghèo đói mới đưa đến hôn mê. Sau đó lại bởi Christopher nói ra Diệp Thu bế quan sự tình. Mọi người mới bất thình lình ý thức được cái này trước đó bị bọn hắn sơ sót sự tình. Vì phỏng đoán một vài tính cách cùng tâm lý, liền đem chính mình nhốt ở trong phòng ròng rã 5-6 ngày. Chuyện như vậy tại toàn bộ toàn cầu làng giải trí cũng là chưa bao giờ nghe. Rất nhanh, thì có người đối với cái này đưa ra nghi vấn. Nghi vấn Diệp Thu bế quan cùng trận này bởi tín đồ chúng nhấc lên nháo kịch đúng vậy một trận bởi. Diệp Thu cùng kịch tổ cấu kết với nhau tỉ mỉ bày kế lẫn lộn. Dạng này thuyết pháp vừa ra, lập tức liền bị tín đồ chung nhóm bác bỏ. Tuy nhiên nhưng cũng lấy được không ít bạn trên mạng hỗ trợ. Dù sao cái này vòng giải trí lẫn lộn thủ đoạn thật sự là quá xú danh chiêu lấy. Vì nổi danh, vì tuyên truyền, bọn hắn nhưng mà cái gì thủ đoạn đều xử được đây. Đang lúc mọi người hỏa nhi quay chung quanh cái đề tài này tranh luận không nghỉ thời điểm, The Dark Knight kịch tổ ban bố một phần video hình ảnh tư liệu. Phần này video hình ảnh tư liệu thời gian cực kỳ dài, khoảng chừng 120 giờ lúc dài, mà nội dung của video chính là Diệp Thu trong phòng bế quan suy nghĩ vai tuồng tình cảnh. Nguyên lai, làm Diệp Thu đưa ra muốn trong phòng liên tục bế quan 7 ngày đi phỏng đoán vai tuồng thời điểm. Xuất phát từ cân nhắc an toàn, Christopher yêu cầu trong phòng lắp đặt một đài giám sát, dùng để quan sát Diệp Thu trạng thái, để tại phát hiện không đúng kình thời điểm có thể kịp thời ngăn cản Diệp Thu. Christopher đương nhiên không nghĩ tới, cái này vốn là vì Diệp Thu nghĩ an toàn chỗ gắn giám sát. Vậy mà thành chứng minh bọn họ trong sạch chứng cứ, để chứng minh phần này video hình ảnh tư liệu không có làm bổ. Christopher còn chuyên môn tìm phe thứ ba giám sát cơ cấu tiến hành xét duyệt đồng thời xuất củ. Chứng minh văn kiện, sau đó liền đem đoạn video này treo lên trên Internet. Làm đám dân mạng lấy tiến nhanh phương thức xem xong đoạn video này về sau. Nguyên bản cái kia ồn ào náo động vậy nghi vấn trong nháy mắt không còn sót lại chút gì. Nhìn thấy chưa? Chúng ta Thu Điện Hạ là thật đang bế quan. Đều mẹ nó mở to hai mắt xem thật kỹ một chút. Còn có ai nói chúng ta Thu Điện Hạ là tại lẫn lộn? Đứng ra cho ta, sớm nói rồi chúng ta Thu Điện Hạ khinh thường với lẫn lộn. Cũng tuyệt đối không có khả năng đi lẫn lộn. Hiện tại tin tưởng đi. Đã sớm nhẫn nhịn nổi giận trong bụng tín đồ chung nhóm từng cái gầm thét. Thổ lộ lấy bọn hắn nội tâm phẫn nộ cùng ủy khuất. Phần này video hình ảnh tư liệu vừa ra, liền như là một đạo sôi động ánh sáng mặt trời. Trong nháy mắt, cầm tất cả nghi vấn tuyết cấp tan rã. Không chỉ có như thế, Diệp Thu cũng bởi vì cái này nhận được đến từ thế giới nhân dân các nước tán thưởng. Oh my god, Diệp vậy mà thật ở trong tối vô thiên ngày gian phòng bên trong chờ đợi 5 ngày 5 đêm Cái này thật sự là quá ghê gớm. Ta là ngục giam người làm việc. Tại chúng ta trong ngục giam đối phạm nhân lớn nhất trừng phạt cũng không phải là côn bổng đả kích. Mà là giam lại, hung dữ đi nữa hung hãn phạm nhân. Một khi bị nhốt tại một cái ngăn cách với đời gian phòng bên trong dài đến 3 ngày. Đều sẽ chịu không được. Có thậm chí hội tinh thần sụp đổ. Thế nhưng là Diệp Thu lại tại gian phòng bên trong chờ đợi trọn vẹn 5 ngày 5 đêm. Cái này thật sự là thật là làm cho người ta không thể tưởng tượng nổi. vì phỏng đoán một vai mà đem chính mình nhốt 5 ngày 5 đêm. Đây cũng quá điên cuồng đi. Diệp Thu cũng quá liều mạng đi. Lấy hắn bây giờ nhân khí cùng tài phú, hắn về phần liều mạng như vậy đi. Đúng vậy a, vậy mà kém chút tươi sống đem chính mình cấp chết đói. Thật là đáng sợ. Phổ thông đám dân mạng nhao nhao đang cảm thán cùng nghi hoặc. Diệp Thu rốt cuộc là vì cái gì? Chỉ có Thủy Chung chú ý Diệp Thu người mới biết. Hắn rốt cuộc là vì cái gì? Hắn nói qua, hắn là đến chinh phục Hollywood. Câu nói này vừa ra, tất cả mọi người mới nhớ ban đầu ở quay chụp California sát nhân ma sự kiện thời điểm. Diệp Thu đã từng nói câu nói kia. Đúng, hắn là đến chinh phục Hollywood. Hắn thật tại dạng này làm. Đối mặt với liều mạng như vậy mà tại thực tế lấy chính mình kêu lên khẩu hiệu Diệp Thu. Toàn bộ Hollywood đều trầm mặc. Cũng không lâu lắm, mấy cái Hollywood lão hí cốt nhau nhau lên tiếng. Diệp là một tên chân chính diễn viên. Ta rất chờ mong có thể cùng người trẻ tuổi này có một fan hợp tác. Rất khó được. Hiện tại thế hệ trẻ diễn viên bên trong vậy mà lại có loại tồn tại này. Người trẻ tuổi này gọi là Diệp Thu sao? Ta chờ mong cùng hắn hợp tác. Phải biết, mấy cái này lão hí cốt không có chỗ nào mà không phải là tại Hollywood trong lịch sử lưu lại nổi. Bật nhân vật, trong bọn họ mỗi người đều lấy được chí ít 2 tòa tượng vàng Oscar giải thưởng. Mà bọn hắn đối Diệp Thu lần này đánh giá có thể nói là đến từ Hollywood tối cao đánh giá. Nhưng là, cái này cũng chưa tính là oanh động nhất. Náo động nhất một câu đánh giá là đến từ Jake Sully Nicholson. Jake Sully Nicholson, Hollywood lớn nhất truyền kỳ diễn viên một trong. Tại hắn diễn nghệ kiếp sống bên trong, hắn từng 12 lần được đề danh làm Oscar tốt nhất nam diễn viên 317 thưởng. Trong đó 3 lần thu hoạch được cái kia giải thưởng. Nói không khoa trương chút nào, hắn là chân chính đứng ở Hollywood đỉnh điểm nam nhân một trong. Mà đối với Diệp Thu bế quan sự kiện lần này bên trong, vị này Jake Sully Nicholson cũng lên tiếng. Hắn nói, có lẽ, hắn thật có thể làm được. Có thể làm được cái quái gì? Tất cả mọi người biết rõ Jake Sully ý tứ. Hắn ý tứ nói là, có lẽ, Diệp Thu thật có thể chinh phục Hollywood. Câu nói này vừa ra, nhất thời liền tại toàn bộ Hollywood thậm chí toàn bộ thế giới nhấc lên một mảnh kinh thiên cự lan. Phải biết, lúc trước Diệp Thu vừa mới nói ra câu nói này thời điểm. Thế nhưng là bị vô số người cười nhạo và nghi vấn đây. Nhưng là, vẻn vẹn chỉ là một năm về sau, hắn liền lấy được đến từ Hollywood đỉnh phong ảnh đế nhóm khen ngợi cùng khẳng định. Mà Jake Sully Nicholson câu nói này càng là phảng phất giải quyết dứt khoát tựa như đối Diệp Thu. Tiến hành khẳng định, một trận này trận tán thưởng thật giống như từng cái bàn tay đánh vào những cái kia đã từng nghi. Vấn Diệp Thu người trên mặt, đồng thời cũng làm cho Diệp Thu trở nên càng thêm lóa mắt. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.